Chương 89, phòng ấm cơm. Tháng riêng lục sớm, Lý Mãn Độn hẹn tộc trưởng cùng đi cho Lý Chính chúc Tết, mà Hồng Tảo cùng Vương Thị thì tiếp tục ở nhà ổ đông. Lao Trạch Trong, Lý Mãn Viên thì tại chủ bị chuyển nhà. Sáng sớm, Lý Mãn Viên liền mượn Lý Mãn Thương xe bỏ cho thành trong tòa nhà kéo dụng cụ. Hắn tuy mua không nổi Lý Mãn Độn ra như vậy dụng cụ, nhưng hắn tức phụ tiền thị có một nhà chính cùng nhất phòng ngủ của hồi môn, đủ hắn việc nhà sự. Làm huynh trưởng, Lý Mãn Thương từ không có huynh đệ chuyển nhà chỉ mượn xe bỏ đạo lý. Hắn nghe tin sau liền giúp phá trang dụng cụ, sau đó cùng nhau theo vào thành. Quách thị thấy thế tất nhiên là một phen buồn bực. Một chi tam phòng người. Đại phòng, không cần nói, nhà hắn năm ngoái liền hôn thượng Lý Giáp, hiện tam phòng cũng toàn ra đều vào thành. Sau này, tại trong thôn này chịu khổ cũng chỉ nhà nàng nhị phòng. Lần đầu tiên, Quách thị vì phân ra khi chiếm đại phòng phòng mà hối hận. Nếu, Quách thị nghĩ, lúc trước phân ra chiếu quy củ đến, tức đại phòng được 7 thành, các nàng nhị phòng 2 thành, tam phòng 1 thành. Như vậy hiện tại cha mẹ chồng cùng đại phòng một chỗ qua, mà nhà nàng liền có thể giống tam phòng như vậy nói vào thành liền vào thành. Nàng, Quách Thúy Hoa, cùng ngọn núi xuất thân Vương thị lại bất đồng. Nàng hội kéo sợi, có thể canh cửi. Vào thành sau, nhà nàng cho dù thiếu, không có ruộng đồng, nàng cũng có thể trực tiếp mua bông sơ ra đến canh cửi lấy trợ cấp gia dụng. Mà cái này canh cửi việc, tương đối cắt cỏ nuôi heo, nhưng là thoải mái quá nhiều. Ngoài ra, Quý Vũ tức phụ cũng không cần lại khắc tìm, trực tiếp liền có thể định ra anh của nàng ra Hương Nhi, như vậy nàng nhà mẹ đẻ cũng có thể được thích. Liên quan Ngọc Phượng việc hôn nhân cũng tốt nói. Mà nàng một nhà chuyển vào thành trong sau, trong thôn này tòa nhà, liền chỉ ngày mùa cùng thu cẩu kỳ khi trở về ở dù sao nhà nàng có xe bỏ thành thôn hai đầu chạy, thuận tiện. Nhưng bây giờ, cha mẹ chồng tại nàng nuôi trong nhà lão. Chỉ cần nàng công công một ngày không gật đầu, chồng của nàng Lý Mãn Thương liền nhất định sẽ không chuyển nhà vào thành, mà nàng cũng liền bị vây ở thôn này trong cắt cỏ nuôi heo, chịu khổ. Lúc trước phân ra, nàng cho rằng nhà nàng chiếm hết tiện nghi, nhưng bây giờ nhìn, lại là ăn áng quy. Thiên ở trong mắt người ngoài nhà nàng còn gánh chịu cướp đoạt đích huynh tổ tài danh tiếng xấu. Cuộc sống này, không thể như thế qua. Quách thị nghĩ ngợi liền cùng Lý Ngọc Phượng nói một tiếng, nhường nàng giúp xem một chút quý cát. Sau đó tùy tiện đề ra một rổ xiêm y đi làm yểm hộ, liền lặng lẽ không sinh tức về nhà mẹ để cùng nàng nương thương lượng đi. Lý Mãn Độn cùng tộc trưởng tại Lý Chính ra ăn buổi trưa sau bữa cơm mới từng người về nhà. Ra đến khi Lý Mãn Độn trong tay còn nhiều quyển sách. Hồng Tảo nhìn Lý Mãn Độn vào phòng sau đem trong tay thư cung phụng đến nhà chính bàn dài chính trung lư hương đến mặt sau, chưa phát giác có chút kỳ quái. Sách gì như thế quý giá đây là ngự chế đại cáo Lý Mãn Độn cung phụng sách hay sau nói cho thế nữ, triều đình hàng năm đều đem hình bộ một năm đến thu quyết đại án xuất bản thành đại cáo công kỳ thiên hạ. Toàn quốc các nơi mỗi cái thôn Lý Giáp cùng Lý Chính đều mỗi người một quyển. Hiện ta làm Lý Giáp cho nên cũng phải một quyển. Thu quyết Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức hiểu được cái gọi là đại cáo nguyên lai chính là đi qua một năm toàn quốc trọng đại hình sự án kiện tuyên quán tài liệu. Đang nghĩ tới muốn học điểm luật pháp đâu, Hồng Tảo nghĩ thầm, vừa vặn liền được. Đây quả thực là buồn ngủ có người đưa gối đầu, muốn gì có cái gì bất quá cha nàng đem cái này phổ pháp tài liệu làm bản thờ Phật đồng dạng cung là cái ý gì. Hồng Tảo suy nghĩ không ra cha nàng dụng ý liền hỏi lên, sau đó liền nghe cha nàng nói ra, cái này đại cáo là thánh thượng hạ ý chỉ giám chế, là ngự chế. Chúng ta sau này đắc ý tộc trưởng ra đồng dạng sớm muộn gì kính hương. Lấy hương khói cung cái này đại cáo. Hồng Tảo ngoại trừ ăn Tết ăn cơm, bình thường cũng không đi tộc trưởng ra. Cho nên nàng không biết tộc trưởng ra hàng ngày còn có như thế vừa ra. Được rồi, đây là hoàng quyền xã hội. Hồng Tảo chịu phục. Cha nàng yêu cung liền cung đi. Chỉ là cứ như vậy, Hồng Tảo nhìn xem nhà nàng duy nhất một quyển sách có chút buồn rầu, nàng liền không thể tùy tiện lật xem. Cái này muốn thế nào làm tục ngữ nói thất không ra, tám không về. Ý tứ chính là gặp thất ngày không xuất môn, gặp tám ngày không về ra sương mù. Vì có thể mau chóng vào thành, Lý Mãn Viên nhà mới vào ở cũng không nhìn hoàng lịch chọn ngày, trực tiếp liền đem cái này vào thành ngày định ở tháng riêng cửu. Phong tục trong thượng lương nguyên nên muốn thỉnh hợp tộc nhân ăn cơm. Nhưng Lý Mãn Viên nghĩ hắn trong thành tòa nhà nguyên là bỏ tiền mua có sẵn, trong đó tộc nhân không có vì xây nhà xuất lực. Hắn bữa cơm này không mời cũng nói phải qua đi. Ngoài ra đầu xuân sau hắn còn muốn về thôn xây nhà thượng lương, mà bữa cơm này là khẳng định muốn thỉnh. Cho nên, Lý Mãn Viên liền quyết định lần này liền chỉ thỉnh người trong nhà ăn một bữa phòng ấm cơm. Trong khoảng thời gian ngắn liền thỉnh hai lần đại khách, Lý Mãn Viên trong tay cũng không cái này rất nhiều tiền tài. Sơ thất trạng vạng bị đột nhiên đến cửa đến Lý Mãn Viên báo cho biết mùng 9 sáng sớm vào thành đi nhà hắn ăn phòng ấm cơm. Lý Mãn Độn một nhà ba người đều có điểm mộng tiền thị không phải đều nhanh sinh sao thế nào còn đuổi hiện tại chuyển nhà Lý Mãn Viên cũng là tại Lý Mãn Độn ra thượng lương say rượu lần đầu tiên tới. Hắn báo xong tin hậu tọa tại đại ca hắn ra nhà chính trên ghế, nhìn tràn ngập không khí phấn khởi mộc ra cái gì, lòng tràn đầy hâm mộ. Ca, Lý Mãn Viên cực kỳ hâm mộ nói, ngươi bây giờ ngày được thật thoải mái Lý Mãn Độn không tiếp cha, chỉ hỏi nói, ngươi bây giờ chuyển nhà, cha. Nương có thể đồng ý a Lý Mãn Viên đương nhiên nói, ta vào thành ở, nhưng là vì quý phu tiền đồ. Lý Mãn Độn muốn hỏi tiền thị sinh sản làm sao bây giờ nhưng đến cùng không có hỏi xuất khẩu làm bác quan tâm em dâu sinh hài tử, lời này thật đáng nói không dễ nghe. Làm đại tẩu, vương thị cu nở dê lớn không tốt hỏi tiểu thúc tử em dâu sinh hài tử ở cự phụ nhân đề tài. Cho nên, trong lúc nhất thời đúng là không lời nói. Hồng Tảo tuy rằng không quá thích tiền thị, cũng không liên quan tâm tam phòng tương lai, nhưng nghĩ hai ngày trước lúc ăn cơm tiền thị kia phòng đến đều nhanh nổ tung bụng, nhưng vẫn còn chống không lại lương tâm của mình hỏi, tam thúc, ta tam thẩm cũng là cùng đi sao thế giới này nhưng không có kiếp trước nguyệt tử hội sở, tài cán vì sản phụ cùng trẻ sơ sinh cung cấp nhất điều lòng vây sinh nguyện phục vụ. Này năm nguyệt, nữ nhân sinh hài tử đều là tranh mệnh, ở cứ càng là hợp lại nhân phẩm sinh đến nam hài mới có nguyệt tử, như sinh nữ hài tử. Ha ha, cũng chỉ có cuộc sống có thể một ngày ba trận đúng hạn đủ tiền trả cơm, đều là kiếp trước thắp hương. Đương nhiên, Lý Mãn Viên nói, nàng không đi, ai nấu cơm a ta chính là lấy người môi giới mua người, cũng phải có nàng ở một bên nhìn xem a ân Lý Mãn Độn chen lời nói. Mãn Viên, ngươi muốn mua người mắt thấy nói xót miệng, Lý Mãn Viên chỉ tài giỏi cười. Đại ca, nhà ta đây không phải là mỗi người thiếu sao ta mua người, cũng là vì trở về làm sống đại ca. Ngươi trước đừng tìm cha nói Lý Mãn Độn ngược lại là lý giải Lý Mãn Viên khổ tâm. Hôm nay hắn nhà mình cầu kỳ lạn ở dưới ruộng chính là bởi vì mỗi người không đủ, thêm hiện tại Vương Thị mang thai, hắn cũng mời tại Tằng Thị đến ra hỗ trợ. Cho nên Lý Mãn Độn nhẹ gật đầu, xem như cho Lý Mãn Viên ăn viên thuốc an thần. Nếu biết huynh đệ muốn chuyển nhà, Lý Mãn Độn cũng không thể ở nhà làm đang ngồi. Tháng giêng tám sớm, hắn liền đi thôn trang mượn xe la, sau đó giúp Lý Mãn Viên kéo một ngày dụng cụ. Bây giờ Lý Mãn Độn đã có thể chính mình khống chế xe la. Tháng giêng cửu hôm nay sáng sớm, Lý Mãn Độn lại lái xe la giúp Lý Mãn Viên kéo tiền thị, Lý Quý Phú, Lý Kim Phượng cùng một xe xiêm y đi chăn bông vào thành, sau đó lại lộn trở lại tới đón Vương Thị, Hồng Tảo cùng với nhị phòng Lý Quý Vũ, Lý Quý Tưởng, Lý Ngọc Phượng vào thành, Quách Thị mang theo Lý Quý Cắt thì cùng Lý Cao Địa, Vu Thị cùng nhau lên Lý Mãn Thương xe bò. Lý Mãn Viên nơi này tòa nhà, là cái vuông vuông thẳng thẳng sân. Nam phòng đổ tòa tam tại, ở giữa một phòng chính là đại môn, hai bên hai gian thì làm xài phòng. Bởi lâm thời quyết định đến ở, xài phòng cơ hồ là không, cho nên tạm thời liền sung ra xúc phòng, một phòng xuyên Lý Mãn Thương Giang Yêu, một phòng xuyên Lý Mãn Độn trong trang con la. Tam tại chính phòng, ở giữa nhà chính, Lý Mãn Viên, Tiền Thị ở tây phòng, Lý Quý Phú ở đông phòng. Đồ vật xương phòng cũng là các tam tại. Cùng lao trạch đồng dạng, đông xương phòng gần chính phòng một phòng làm phòng bếp. Lý Kim Phượng thì ở tây xương phòng đầu một phòng. Lý Mãn Viên sớm đến 3 ngày, cho nên mấy gian phòng giường lò hiện đều là nóng. Mà Lý Mãn Viên hôm qua lại tìm ngõ hẻm này nấu nước công, nói hay lắm một ngày ngũ văn tiền, sớm muộn gì các đưa nhị gánh nước đến dùng, cho nên hôm nay tiền thị vào cửa phút chốc, liền được nước, làm thượng đồ ăn. Tiền thị đối với này phi thường hài lòng, nàng cảm thấy vào thành thật là tiến đúng rồi trong lòng tảng đá lớn vừa đi, tiền thị cả người đều nhẹ nhàng. Chờ Hồng Tảo bọn họ đến lúc đó, tiền thị bàn tiệc đều chuẩn bị tốt. Lý Cao Điệu tiến trạch sau bốn phía xem qua, mắt thấy tam nhi tử ra ngoại trừ củi lửa tích được thiếu đi một chút, mặt khác đều còn giàu có, trong lòng một chút vướng mắc cuối cùng tiêu mất không ít dù có thế nào, nhi tử có thể đi vào thành. Đều là chuyện tốt. Vu Thị nhìn thấy Tiền Thị trên mặt cười, trong lòng không quá thụ dùng. Nàng muốn thông qua phân đồ ăn đến biểu hiện ra quyền uy của mình, kết quả lại phát hiện trên bàn tiệc gà vịt cũng đều giống mấy ngày trước đây trong tộc mời khách bình thường cũng đã cắt tốt trang bàn hoàn toàn liền không nàng phát huy đường sống. Quách thị hôm qua từ nàng nương chỗ nào được chú ý, trong lòng có tính toán trước, ngược lại là không hề như vậy cực kỳ hâm mộ tiền thị. Dù sao, nhà có nhất lao như có một bảo. Tiền thị muốn một nhân sinh hài tử ở cữ, cộng thêm mang hai cái trai trai hài tử, phần này tội cũng không chịu nổi. Lý Ngọc Phượng đặc biệt hâm mộ Lý Kim Phượng phòng ở ban ngày, giường lò liền có thể đốt như thế ấm. Nhà nàng, có nàng gia quản, nàng phòng giường lò, ban ngày đều chỉ có dư ôn. Mà nàng vì sưởi ấm, cũng chỉ có thể chờ ở phòng bếp cùng dậy phòng làm việc. Ăn cơm, Lý Cao Địa liền cùng Lý Mãn Độn nói, Mãn Độn A, Mãn Thương phòng ở, liền ở phía trước. Trong chốc lát, ngươi cũng đi qua nhìn một cái. Còn có, tòa nhà của ngươi, như là cách được không xa, chúng ta cũng đều đi nhận thức môn. Lý Mãn Độn nghĩ cũng phải, lúc này cười nói, cha, chúng ta sau bữa cơm uống trà liền đi. Ta kia tòa nhà không ai ở, cũng không có nước nóng. Sau bữa cơm đi trước xem Lý Mãn Thương tòa nhà. Lý Mãn Thương tòa nhà tại Cốc Lương hẻm, cách Lý Mãn Viên ra chỗ ở Công Dương hẻm liền cách một cái Xuân Thu ngõ nhỏ. Cho nên, cũng không cần đóng xe, người một nhà, ngoại trừ tiền thị lưu lại giữ nhà ngoài, đều là đi bộ đi trước. Lý Mãn Thương tòa nhà đại môn đường chỉ có một phòng, phía sau cửa một khỏa rất cao cây hồng, trên cây lại vẫn đeo không ít đỏ đỏ hoàng hoàng đông lạnh quả hồng, nhìn xem cùng ngọn đèn nhỏ lồng dường như, thật vui vẻ. Cây hồng dưới có miệng giếng. Có lẽ là không ai đi duyên cớ, giếng trên đài năm trước tuyết động đều còn chưa có hóa tận. Lý Mãn Viên nhìn thấy cây hồng, không nói hai lời lập tiến lên hái một cái, sau đó tiện tay liền xé phía ngoài ra, gạm. Một bên ăn Lý Mãn Viên còn một bên phê bình, ca, này năm đều qua, ngươi cái này quả hồng thế nào còn chưa hái lại không hái, nhưng liền đều muốn hỏng cái này không niên hạ không có thời gian sao. Lý Mãn Thương nói, hôm nay về nhà sau lấy ống trúc, minh ngày kia đến hái. Cái này quả hồng ngọt, Lý Mãn Viên nói, thanh minh trước, ca, ngươi phải giúp ta từ trong thôn kéo mấy cây quả thụ đến, ta kia sân cũng loại mấy cây, an thuận tiện. Lý Mãn Thương gật đầu, đi, ta cái này trong nhà cũng muốn thêm trồng cây ăn quả. Đến thời điểm, hai ta cái cùng nhau loại. Lý Mãn Độn một bên nghe hắn hai cái huynh đệ thương lượng trồng cây không có mang theo chính mình, cũng không tức giận. Mấy cây quả thụ mà thôi, hắn trong thôn trang đỉnh núi còn rất nhiều. Giếng sau đài mặt có tại ngũ giá lương phòng, trong phòng có bếp lò, hẳn chính là phòng bếp. Phòng bếp mặt sau có tam tại thất giá lương nhà lớn. Tam gian phòng, trung gian là nhà chính, hai bên là phòng ngủ, đều đánh giường lò. Cái này hai cái phòng, Lý Mãn Thương nói cho Lý Mãn Độn, phía tây cái này cha mẹ ở, phía đông ta ở xuyên qua nhà chính, tam gian phòng mặt sau có cái tiểu thiên giếng. Tiểu thiên giếng hậu quả lại có tam tại thất giá lương. Bất quá ở giữa kia tại lại là tại rộng mở nhà chính. Cái này tam tại, Lý Mãn Thương nói, liền cho bọn nhỏ ở bất quá, cái này nhà chính muốn sửa một chút, đem ô vương môn đổi thành tường gạch cùng cửa sổ. Cái này mấy gian phòng giường lò nhiều năm đầu, cũng đều muốn nặng đánh. Hai nghe nhắc tới giường lò, Lý Cao Điệu manh nhớ tới nhất cọc sự tình, lúc này xen vào nói, Mãn Thương à, năm nay toàn tiền. Ngươi cái này tòa nhà giường lò, tốt nhất vẫn là chiếu đại ca ngươi trong nhà hình thức, đem giường lò động đều cho sửa đến ngoài phòng đến. Ta cũng là sáng nay mới biết được, năm nay đầu năm mùng 1, trong thành này liền có một gia thất miệng ăn chết ở trên giường. Huyện nha khám nghiệm tử thi điều tra ra nói là đem giao thừa đón giao thừa cho qua than củi khí. Hôm nay Lý Chính được tin tức, liền cho các tộc trưởng đưa tin, nhường thông chi tộc nhân trong đêm ngủ thì cửa sổ nhất định lưu khâu. Không thể quan nghiêm. Người ở chỗ này, ngoại trừ buổi sáng cùng nhau nghe được tin tức Vu thị cùng Quách thị ngoài, nghe vậy đều rất hù nhảy dựng, mặc dù là hài tử thần sắc, đều theo thay đổi dính đến thất cái tánh mạng, là cá nhân nghe trong lòng đều không dễ chịu. A Lý Mãn Thương phản ứng kịp, nhanh chóng đáp ứng, cha, ngài nói đến là, không chỉ cái này tòa nhà muốn sửa, nhà chúng ta cũng phải sửa. Chúng ta đầu xuân, liền sửa. Năm nay phòng trừng sửa người nhiều. Đợi đến cuối năm, nhất định tìm không thấy tốt thợ xây đối mặt sinh tử, Lý Mãn Viên cũng không dám khinh thường, hắn lập cũng quyết định, năm nay mùa thu hắn thành trong tòa nhà giường lò cũng đều cho sửa lại. Tam gian phòng phòng ngủ mặt sau lại có hai gian tiểu ốc, sau nhà liền tức chính là cửa sau. Cửa sau cũng chỉ một phòng. Lý Mãn Thương cái này tòa nhà tuy cũng là 12 tại phòng, nhưng thất giá lương nhà lớn cũng chỉ có lục tại, mà kết cấu cũng là theo xe lửa thùng xe dường như một tiết bộ một tiết dường như, liên quan sân nhà cũng là đông một khối nhỏ, tây một khối nhỏ, xa không kịp Lý Mãn Viên ra 12 tại thất giá lương tứ hợp viện chỉnh tề, nhưng Hồng Tảo nhìn thấy trong nhà có giếng, vẫn là khẩu giếng nước ngọt, liền cảm thấy cái này tòa nhà coi như không tệ. Sau đó Hồng Tảo liền hỏi nàng cha Lý Mãn Độn, cha, chúng ta mua tòa nhà cũng có giếng đi. Có Lý Mãn Độn gật đầu. Từ nhà mình đánh giếng, nếm đến có giếng chỗ tốt sau, Lý Mãn Độn tất nhiên là đem tòa nhà có giếng liệt làm mua tòa nhà hàng đầu đại sự. Vì thế, Hồng Tảo yên tâm nàng thật sự là chịu đủ không giếng khổ, giếng này chính là nàng chấp nghiệm.